Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1741, có lòng dẹp loạn hai. Đã bắt đầu chuẩn bị, cách đây vài ngày đã vào cung Từ Giả. Đại hoàng tử. Không biết Trần viện trưởng mà mình coi như chú bác đã từng có ý đồ đại. Nghịch bất đạo với phụ hoàng, hắn chỉ nghĩ Trần viện trưởng đã lớn tuổi nên về. Hưu, và khi nghĩ đến có thể không còn gặp lại Trần viện trưởng, hắn lại cảm thấy bâng khuâng. Phạm Nhàn im lặng suy nghĩ một hồi, không bận tâm vấn đề đó nữa, cuối cùng hỏi, lần này quân đội đến Đông Di có phải toàn bộ là Tây Chinh quân? Ngày trước không? Ngươi có kiểm soát hoàn toàn được không? Binh lính đều là cũ, vấn đề là tướng lĩnh trung tầng có rất nhiều người xa. Là. Đại hoàng tử híp mắt lạnh lùng nói. Những ngày sau đó vẫn bận rộn không ngớt với những nghi thức giao tiếp. Đổi tên rườm rà diễn ra khắp nơi trong Đông Di Thành. May mà bộ lễ và hồng. Lư Tự điều động nhiều quan viên đắc lực, nếu không Phạm Nhàn đã hộc máu vì những việc này. Nhưng điều thực sự khiến y đau đầu là cuộc dân biến ở Tiểu Lương Quốc. Phía Tây Bắc Đông Di Thành. Trong hành động phản kháng chống Khánh Quốc. Một đại nho được kính trọng đã tự thiêu ngay trên phố, khói đen bốc lên, nhen. Nhóm ngọn lửa căm thù trong lòng dân chúng Tiểu Lương. Lúc này Phạm Nhàn mới thực sự nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình quá ấu. Chỉ, muốn chinh phục một dân tộc khác mà hoàn toàn không đổ máu là điều bất khả thi. Đại hoàng tử đã dẫn quân đi trấn áp, nhưng trước khi đi Phạm Nhàn rất nghiêm túc dặn dò không được để quân đội Khánh Quốc đóng tại đây ra tay, vì một khi tay dính máu người Đông Di, sẽ rất khó rửa sạch mối thù, không bao giờ hàn gắn được nữa. Đại hoàng tử theo kế hoạch gửi thư nghiêm khắc trách mắng thành chủ Vân Khi Lan rồi sai phủ thành chủ điều quan viên và binh lính Đông Di đàn áp. Trước, còn quân Khánh giữ vai trò hậu trận, giữ khoảng cách nhất định. Sau khi đại hoàng tử và Vân Chi Lan rời đi, mọi việc đều giao cho Phạm Nhàn. Hôm nay y trốn ra bờ biển, nghĩ đến những đám cháy khắp nơi chưa tắt ở Đông Di Thành, trong lòng vô cùng phiền muộn. Để phủ thành chủ đi dẹp loạn chắc sẽ tốt hơn một chút, giống như Ngụy quân trong Khâm Sai trước, Phạm Nhàn tự cười chua chát. Cho dù làm gì đi nữa, cho dù có di ngôn của Tứ Cổ Kiếm và hợp tác của đệ tử Kiếm Lư, trong mắt dân chúng Đông Di y vẫn là tên xâm lược độc ác. Rốt cuộc ngươi định xử lý vụ Tiểu Lương Quốc thế nào? Vương Thập Tam Lang im lặng nhiều tháng nay bỗng hỏi, hay là ngươi muốn cho đại quân thảm sát dân chúng? Phủ thành chủ không có đại quân, chỉ có uy thế những năm qua. Phạm Nhàn hiểu tại sao hôm nay Thập Tam Lang lại hỏi, hắn là người Đông Di nhưng phải trấn áp cuộc phản loạn theo hắn thấy là cực kỳ chính nghĩa của Tiểu Lương. Tâm trạng hẳn rất phức tạp. Sau một lúc, Phạm Nhàn nói nhỏ, ta có dặn cố giảm thiểu thương vong. Nhưng rồi vẫn có người chết, huống hồ binh đao đã vung lên, ngươi kiểm soát được đến đâu? Vương Thập Tam Lan nhìn sóng vỗ về biển cả, ánh mắt buồn bã. Phạm Nhàn quay sang nhìn Vương Thập Tam Lan, khuôn mặt dần trở nên nghiêm nghị. Có phải ngươi quen biết vị đại nho tự thiêu kia? Trước đây Cố tiên sinh thường đến Kiếm Lư nói chuyện với sư phụ. Vương Thập Tam Lang đáp. Phạm Nhàn lắc đầu, thiên hạ vẫn luôn tàn long ngọa hổ. Dù ta chưa từng gặp Cố tiên sinh, chắc hẳn đó là nhân vật phi phàm. Cuộc phản loạn ở Tiểu Lương Quốc bắt nguồn từ ông ấy, nhưng ta không thể trị tội ông ấy được. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ gia quyến của ông ấy, cũng sẽ sớm xây dựng từ đường cho vị tiên sinh này. Vương Thập Tam Lang sững sờ nhìn Phạm Nhàn, một lúc sau mới nói. Ngươi không thực lòng kính trọng ông ấy, ngươi chỉ cần thể hiện thái độ đó để trấn an dân chúng Tiểu Lương. Đó là chiêu thức mà bất cứ kẻ xâm lược nào cũng làm. Vẻ mặt Phạm Nhàn thoáng buồn bã, nhưng ngươi nghĩ ra điều đó khiến ta ngạc nhiên đấy. Thập Tam, ngươi càng lúc càng không đơn giản. Thấy nhiều chuyện, ai cũng khó đơn giản. Thập Tam Lang nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn, ngươi từng hứa với sư phụ sẽ không khiến người Đông Di đổ máu. Ta không thích nhìn thấy máu, nếu không tại sao bị các ngươi Kiếm Lư trói vào xe ngựa này? Phạm Nhàn cười tự giễu, nhưng ý cười dần lạnh băng. nhưng máu vẫn phải đổ nếu cần thiết, nếu cứ tiếp tục hỗn loạn sẽ như vòng xoáy nuốt chửng cả Đông Di Thành, lúc đó người chết sẽ càng nhiều. Y quay đầu lại nhìn Vương Thập Tam Lang. Ta biết ngươi tức giận và đau khổ vì điều gì, nhưng hãy nhớ ta đã bỏ ra những gì, đừng quên, nếu chỉ vì lợi ích cá nhân, ta đâu phải giày vò như thế này, Thánh quân tấn công thì ta tránh xa, nhiều lắm là khóc than cho dân vô tội Đông Di Thành mà thôi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1742, đường về có máu một. Nếu hai bên giao chiến, Đông Di chắc thua, người chết có thể lên đến 10 vạn. Phạm Nhàn nhắm mắt, triết lý của ta rất đơn giản, không ngăn được thì cố giảm thiểu thương vong càng nhiều càng tốt. Sinh mạng 10 người và sinh mạng 1 vạn người không hề khác nhau. Vương Thập Tam Lang nói. Sai. Phạm Nhàn nói dứt khoát, ta không quan tâm mạng sống có giá trị hay không, ta chỉ biết mỗi sinh mệnh là duy nhất vô nhị, 10 vạn sinh mệnh. Độc nhất vô nhị chắc chắn quan trọng hơn 10, trăm, ngàn sinh mệnh khác. Nếu trời cho ta sự lựa chọn giữa 10 vạn sinh mệnh và 9 vạn 900. 99 sinh mệnh, ta nhất định chọn cái đầu tiên, vì nó nhiều hơn một sinh mệnh. Người Đông Di nên biết ơn ta. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Vương. Thập Tam Lang, ta đã cứu sống rất nhiều người đáng lẽ đã chết. Vương Thập Tam Lang im lặng rất lâu mới nói, nhưng những người đó vốn không cần phải chết. Sự nghiệp của bệ hạ cần họ chết, vậy họ phải chết. Phạm Nhàn đứng dậy. Ngay cả sư phụ ngươi cũng không ngăn được, ngươi nên hiểu áp lực của ta. Phạm Nhàn phủi cát dính sau lưng, nhìn ra biển, có lúc tự thấy mình gần như Cao Đại Toàn rồi. Cao Đại Toàn là thế nào? Cao Đại Toàn cao lớn hoàn mỹ. Một cách miêu tả phi nhân tính. Phạm Nhàn nhún vai, nhưng nghĩ kỹ. Rồi, ta không phải Cao Đại Toàn, chỉ là sẵn lòng làm thế thôi. Ta sẽ không hy sinh vì lý tưởng hay tinh thần nào cả, như vị cố tiên sinh tự thiêu. Ta biết chạy trốn. Và giỏi chạy trốn. Rồi y quay lại, bình tĩnh nhìn Thập Tam Lang. Hôm đó ta và Tứ Cổ Kiếm nói chuyện trong phòng, ngươi chắc cũng nghe thấy về chân khí bá đạo rồi. Ngươi có lĩnh ngộ được gì không? Nghe thấy lời này, Vương Thập Tam Lang suy ngẫm một lát, không trả lời. Mà đứng dậy, đứng trước mặt Phạm Nhàn, từ từ rút kiếm bên hông ra. Hôm nay, Thập Tam Lang không phải thầy tướng số đi khắp thiên hạ mà chỉ là một kiếm khách bên cạnh Phạm Nhàn, một kiếm khách không chịu sống một mình. Vẻ mặt Phạm Nhàn trở nên nghiêm túc, tay phải với ra sau lưng rút đại Ngụy Thiên Tử kiếm, ánh kiếm như nước mùa thu, soi xuống mặt biển gần đó. Càng thêm lấp lánh. Không hề có dấu hiệu báo trước, thanh kiếm vô thanh vô tức đâm tới cách mặt Phạm Nhàn một thước. Đây là lần đầu Phạm Nhàn thực sự nhìn thấy Vương Thập Tam Lang vung kiếm, bấy giờ mới hiểu tại sao Tứ Cổ Kiếm gửi gắm hết hy vọng vào thanh niên này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thập Tam Lang đã lĩnh hội kiếm ý đến mức cực cao, tâm niệm vừa động, kiếm khí đã đến, dường như đã thoát khỏi ràng buộc của hoàn cảnh. Đó là cảnh giới kinh khủng nhờ tâm ý kiên định, một khi Thập Tam Lang rút kiếm, tâm trí không còn tạp niệm, chỉ còn thanh kiếm. Thiên Tử kiếm trong tay Phạm Nhàn vẫn chỉ xéo lên trời 45 độ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Sắc mặt y tái nhợt, chân khí bá đạo sau lưng bỗng bùng nổ, trong thời khắc cấp bách y mạnh mẽ nhảy lên, như chim hải âu vỗ cánh. Lượn về phía sa mạc phía sau. Chỉ trong chớp mắt đã lượn xa 15 trượng, đó hoàn toàn không phải là thân pháp có thể có của con người. Sau một kiếm, hàn quang trên kiếm của Thập Tam Lang từ từ thu lại, nhưng trên bãi cát trước mặt bất ngờ xuất hiện một đường kiếm khí, như là có người có kiếm đi qua. Một vệt sâu hắm. Hai người cách nhau 15 trượng, tay Phạm Nhàn vẫn nắm chặt Thiên Tử kiếm. Tê bỗng có cảm giác kiếm đơn giản trực tiếp của Thập Tam Lang lại mang chút hơi hướng của nhát kiếm kinh thiên khi ảnh tự tích lũy công lực hàng chục năm đâm về phía Tứ Cổ Kiếm trong phủ thành chủ ngày ấy. Y kinh ngạc nhìn Thập Tam Lang im lặng, một lúc sau mới nói. Chưa. Kiếm thật bá đạo. Nói xong, y mới phát hiện giọng mình khàn khàn, chắc là để tránh kiếm vừa. Rồi, chân khí trong cơ thể y đã tăng vọt quá nhanh trong thời gian ngắn, làm tổn thương mạch phổi. Phạm Nhàn hít sâu một hơi, sắc mặt dần trở lại bình thường. Y nhìn chằm vào Thập Tam Lang. Thẳng tiến không lùi. Nhưng thường ngày ngươi không mạnh mẽ và nhanh chóng như vậy. Ta luyện chân khí bá đạo, dù không vượt qua được cửa ải thứ nhất nhưng cảm nhận được mùi vị của nó. Vương Thập Tam Lang xuất kiếm không thành. Công, bèn nhắm mắt lại. Ta đã hiểu, tham thì thâm. Ta có kiếm trong tay, cần gì? Phải học tuyệt học của Khánh Đế. Công pháp bá đạo quá hung hiểm, nhất là khi vượt qua cửa ải thứ nhất, cảm giác tâm thần và thể xác hoàn toàn xung đột, mất cờ hờ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1743, đường về có máu hai. Vậy nên Phạm Nhàn không ngạc nhiên khi Thập Tam Lang không thể theo đuổi công pháp bá đạo. Y chỉ ngạc nhiên trước trí tuệ của Thập Tam Lang, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận ra sự nguy hiểm của nó và từ bỏ. Nếu lúc nãy ta không tránh kịp, ngươi có giết ta không? Phạm Nhàn mỉm cười châm chọc. Vương Thập Tam Lang im lặng một lúc rồi lắc đầu. Hắn mệt mỏi, ngồi phịch xuống cát ướt ven biển. Dù trông đơn giản nhưng để phóng ra tốc độ và sự quyết liệt đó đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của hắn. Trong thời gian ngắn, Thập Tam Lang không thể đâm thêm một kiếm nữa. Giống như ảnh tử chỉ có thể đâm một kiếm về phía tứ cổ kiếm. Phạm Nhàn thừa hiểu điều này, chậm rãi tiến tới bên cạnh Vương Thập Tam Lang, mang theo một thứ tâm trạng khó diễn tả mà nói, rất nhiều người đều nói tham thì thâm, ngay cả ngươi cũng có phán đoán như thế, ta vẫn luôn cho rằng nhiều nghề càng tốt, hay là ta sai rồi? Trong ánh mắt y lóe lên vẻ nghi hoặc, thiên hạ tứ đại tông sư, cộng thêm vị thúc thúc mù của ta, trong năm môn tuyệt nghệ ta nắm giữ được bốn, ngay cả Lưu Vân tán thủ của Diệp gia cũng đã lĩnh hội được phần nào bí quyết. Y ngồi xuống trước mặt Vương Thập Tam Lang, nhíu mày nói. Thiên hạ. Không, phải nói từ xưa đến nay, chỉ riêng có mình ta học được nhiều tuyệt học. Như thế này. Nhưng hôm nay bị một kiếm của ngươi đánh lui, ta học nhiều thế. Có ích lợi gì? Có thể học được nhiều như vậy, đã chứng tỏ ngươi là người đáng sợ nhất trên đời này. Vương Thập Tam Lang tính tình đơn giản chứ không phải là kẻ ngu xuẩn. Hắn cực kỳ nhạy bén nhận thấy cảm giác thất bại dần dâng lên trong lòng Phạm Nhàn, nhìn vào đôi mắt y nói. Bất kỳ môn võ công nào, cũng đòi. Hỏi chúng ta phải dồn hết tâm trí, tu hành cả đời mới có thể hoàn thiện, huống hồ đó là những tuyệt học do các vị đại tông sư để lại. Đại nhân luyện được bốn môn đến mức tinh diệu có thể trong vòng hai mươi mấy năm ngắn ngủi đã quá đủ để khiến người ta kinh ngạc ngợi khen rồi. Tuy Phạm Nhàn luyện được bốn tuyệt học của tứ đại tông sư, nhưng trước một kiếm này của Vương Thập Tam Lang vẫn phải lui bước. Y không khỏi liên tưởng đến cảnh giới của tứ cố kiếm, cùng với cảnh giới của hoàng đế, trong lòng dâng lên nỗi u uất khó nén nổi. Vương Thập Tam Lang nhìn thẳng vào đôi mắt y, nhẹ nhàng nói. Ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đặc biệt nền tảng võ công vững chắc, lại thêm vận may cực tốt, ngươi nên là người lợi hại nhất trên đời này. Ngộ tính của ta chỉ ở mức trung bình, nhất là khi so với ngươi và Hải Đường Đoá Đoá. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, nói. Điều ta có thể dựa vào chỉ là hai chữ cần mẫn, dù có nỗ lực gấp đôi bây giờ thì sức người vẫn có lúc cùng cực, ta vẫn không thể đâm thủng tờ giấy ấy. Ngày hôm nay, đối mặt với nhát kiếm như từ thiên ngoại của Vương Thập Tam Lang, y vẫn có thể né tránh một cách dễ dàng, hơn nữa y vẫn luôn giấu trong tay áo, trong cơ thể những tuyệt kỹ ấy, đặc biệt với tính cách chiến đấu quỷ quyệt, cộng thêm những mưu kế tinh vi mà giám sát viện giao cho. Y tự tin rằng, dù đối mặt với bất kỳ cao thủ cửu phẩm nào trên đời, y cũng có thể đánh bại đối phương. Cho dù là Vương Thập Tam Lang, Hải Đường, hay Lan Đào, Vân Chi Lan, một khi giao đấu, người chết nhất định là đối phương. Sau khi Diệp Lưu Vân rời bỏ cõi đời này, dù về quyền lực hay võ công, không thể nghi ngờ gì Phạm Nhàn chính là người thứ hai trong thiên hạ. Vương Thập Tam Lang cũng từ lúc vừa rồi phạm nhàn nhẹ nhàng tự nhiên. Lui bước, cảm nhận được điểm này, trong lòng dấy lên ý chí lẫm liệt. Hắn nhìn Phạm Nhàn, vẫn không hiểu nổi, đối phương chỉ là một thanh niên 20. Mấy tuổi, làm thế nào có thể nâng cao tu vi đến cảnh giới như bây giờ? Cảnh giới của ba thanh niên trẻ tuổi trong thiên hạ hiện giờ tương đương nhau, chỉ là Phạm Nhàn tàn nhẫn và nhiều thủ đoạn hơn hai người kia. Lúc đó ngươi lui bước như thế nào? Vương Thập Tam Lang nheo mắt hỏi. Phạm Nhàn im lặng rất lâu, không đáp, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm vào những ngọn sóng trắng xô đẩy nhau trên mặt biển, đã lưu lại ở Đông Di Thành. Bao ngày đêm, quyển sách nhỏ Khổ Hà Đại Sư để lại đã khắc sâu vào tâm trí y. Mỗi khi ngồi suy ngẫm bên bờ biển, những lời ấy lại tuôn chảy vào đầu y, dù chưa hiểu hết ý nghĩa nhưng thật kỳ diệu, chỉ cần suy nghĩ, dường như bên trong và bên ngoài cơ thể liền bắt đầu cộng hưởng. Thân thể y nhẹ bẫng, động tác nhanh hơn, chân khí trong mình phục hồi cũng nhanh hơn, như thể trong vũ trụ có một thứ nguyên khí vô hình vô sắc, sẵn sàng bổ sung cho y theo ý niệm. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1744, đường về có máu ba. Chỉ là sự bổ sung này khiến y hơi run sợ, đây há chẳng phải là phép thuật Tây Phương. Con người vốn e ngại những điều không rõ nguồn gốc. Điều khiến Phạm Nhàn thờ ơ hơn là những thay đổi từ quyển sách nhỏ ấy mang lại. Vẫn chưa đủ để giải quyết quá nhiều vấn đề, tốc độ bổ sung quá chậm, mức độ tiến bộ quá nhỏ. Hạng nhì thiên hạ, dường như mãi mãi chỉ có thể là hạng nhì. Có khoảnh khắc, thậm chí Phạm Nhàn nghĩ mình đã phạm sai lầm lớn. Cho dù là Khổ Hà, Tứ Cố Kiếm, Diệp Lưu Vân hay Hoàng đế Bệ Hạ, những nhân vật tầm cỡ nhất nhân gian, cho dù ý chí kiên định hay tu luyện chăm chỉ chắc chắn vượt xa bản thân, những vị đại tông sư ấy chỉ tập trung vào việc tu luyện tuyệt học cả đời, chưa bao giờ có tâm tư lung tung. Bản thân y học quá nhiều thứ, biết quá nhiều thứ, quá rối rắm. Phạm Nhàn cảm thấy, có lẽ sau này Thập Tam Lang và Đoá Đoá vượt qua trở ngại kia sẽ dễ dàng hơn mình. Có lẽ đây chính là tâm ý mà Tứ Cố Kiếm từng nói. Tâm ý của y vẫn không bằng hai người kia. Bởi vì y quá sợ hãi, nên bất chấp tất cả để tìm cách khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Loại cố ý này có lẽ dễ dàng, nhưng y thực sự sợ hãi, y sợ chết, y sợ người mình quan tâm sẽ chết. Ngày mai ta phải trở về kinh đô. Khóe môi Phạm Nhàn bỗng nhoẻn cười. Nhẹ nhàng nói, chỉ cần Đông Di Thành không loạn, ít nhất thiên hạ hiện tại vẫn đang thái bình. Ta cần gì phải quan tâm nhiều chuyện như vậy? Đúng vậy, Đông Di Thành quy phục lãnh thổ Khánh Quốc, dù có những đợt náo động liên tiếp không ngừng, nhưng bị sức mạnh quân sự hùng hậu của Khánh Quốc áp chế, phối hợp với thượng tầng Đông Di Thành, hoàn toàn không thể gây ra sóng gió lớn. Hoàng đế vẫn tin tưởng Phạm Nhàn như trước, Trần Bình Bình sắp rời kinh. Dưỡng lão, Phạm Nhàn nghĩ tới đó, đứng thẳng hướng về gió biển, cảm thấy vô cùng thoải mái. Cho dù Ngũ Trúc Thúc có về hay không, dường như cứ thuận theo dòng chảy, giữa y và hoàng đế luôn tìm được con đường thứ hai. Đổ máu không phải là cần thiết. Đổ máu là cần thiết. Khi gió thu đầu mùa bắt đầu thổi qua đồi núi phía sau Đông Di Thành, cuối cùng Phạm Nhàn cũng xử lý xong phần lớn công việc trong Đông Di Thành, chờ đợi đại hoàng tử và Vân Chi Lang trở về. Lần đầu tiên xảy ra biến động lớn sau khi Đông Di Thành đầu hàng, dân biến ở Tiểu Lương Quốc đã bị dập tắt nhờ sự hợp tác của các bên. Ngọn lửa mà đại nho cô tiên sinh tự thiêu đốt đã nhanh chóng bị máu lửa dập tắt, không kịp lan rộng. Tổng cộng có hơn 400 người Tiểu Lương Quốc đã chết, những người Đông Di hào hùng này đã không may nằm trong vũng máu. Phạm Nhàn xem qua tấu chương, dặn dò một số việc với đại điện hạ rồi leo lên đoàn xe rời Đông Di Thành, trở lại kinh đô trình báo công việc. Chinh phục một vùng đất, điều đem lại chính là những bận rộn căng thẳng và tàn sát hàng ngày của các thần tử viễn chinh. Sau khi đại hoàng tử và Phạm Nhàn chia tay, đại hoàng tử dẫn quân đóng giữ, lạnh lùng quan sát mọi động tĩnh trong Đông Di Thành. Lúc này cả hắn và Phạm Nhàn đều cảm thấy thế cuộc đã định, Cứ thế từ từ làm việc, dù là triều đình Nam Khánh hay là đại thế thiên hạ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cho nên tâm trạng hai người khá tốt. Vào mùa thu se lạnh, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái, vứt bỏ mọi phiền muộn. Thậm chí Phạm Nhàn còn có thể tạm thời không cần cân nhắc vấn đề của Thập Gia Thôn. Đối với vị Hạ Tông Vĩ đang nổi mật trong triều, trong mắt y chỉ là một tên hề, không ảnh hưởng gì. Hôm nay là ngày lành, những ngày gần đây đều là những ngày tốt đẹp hiếm có trong đời Phạm Nhàn. Đoàn xe màu đen của giám sát viện rời Đông Di Thành, chậm rãi di chuyển. Trên đường về kinh, Phạm Nhàn không vội về kinh, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vàng óng ánh rực rỡ, lá cây đủ màu rực rỡ và núi đồi thu phủ màu sắc. Dầu như tranh vẽ, thực sự thú vị. Dĩ nhiên, máu vẫn không ngừng chảy dọc đường. Là quyền thần Khánh Quốc, chủ nhân Kiếm Lư, đại diện cho kẻ xâm lược, con tư sinh được Khánh Đế sủng ái nhất, trên đường về kinh tất nhiên Phạm Nhàn trở thành mục tiêu tấn công của các nghĩa quân, loạn dân của các nước chư hầu xung quanh Đông Di Thành. Có lẽ không nên gọi là loạn dân, mà là nghĩa sĩ. Những kẻ vì nghĩa diệt gian, không chịu đầu hàng trong Đông Di Thành, can đảm vào rừng núi chiến đấu với quân xâm lược Khánh Quốc, phần lớn là giang hồ hiệp khách. Những người có võ nghệ này rất trực tiếp bảo vệ chuẩn mực đạo đức của mình. Không biết những người này làm thế nào điều tra được thời gian Phạm Nhàn rời Đông Di Thành, nắm được lộ trình đoàn xe giám sát viện quay về kinh, dọc đường liên tục tập ca. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1745, đường về có máu 4. Trong hành trình gần 20 ngày tới Yến Kinh, đoàn xe đen đã bị tập kích tới 7 lần. Quân tiếp viện từ Yến Kinh cũng như Hắc Kỵ đóng ở biên giới đều không vào hỗ trợ. Đại hoàng tử chỉ phái một đội quân ngàn người cho Phạm Nhàn nên việc đối phó 7 cuộc tấn công lớn thực sự vất vả. Phạm Nhàn cũng không còn hứng thú ngắm cảnh mà chìm vào trầm tư. An toàn của cá nhân y không thành vấn đề, tập kích của nghĩa quân chỉ bỏ lại vô số thi thể rồi bất đắc dĩ rút lui. Nhưng thuộc hạ của y, đặc biệt là Tây Chinh quân, dưới trướng đại hoàng tử cũng phải trả giá không ít. Do bị vây hãm trong chiến dịch tấn công liên miên không nghỉ, đã 3 ngày nay không nhận được báo cáo giám sát viện tuyệt mật từ kinh đô. Phạm Nhàn vén màn xe ngựa lên, mắt nhìn về phía Tây, trong lòng thầm cầu. Nguyện mọi thứ ở kinh đô bình yên, người thân yêu của mình đều bình an. Khi Phạm Nhàn đang vượt qua dãy núi, bên trong lãnh thổ Khánh Quốc, cũng có một đoàn xe dài đang cô độc tiến lên trong đêm tối. Đoàn xe cũng hoàn toàn là màu đen, trong chiếc xe ngựa rộng lớn có một ông lão đắp chăn lông cừu trên đầu gối. Ánh mắt ông hơi mờ đục, nhìn con đường ban đêm dường như vô tận. Ông là cựu viện trưởng giám sát viện, ngầm thao túng thế lực hắc ám Khánh Quốc hàng chục năm, thần tử trung thành nhất của Khánh Đế, kẻ thù lớn nhất mà giới văn thần Khánh Quốc ghét cay ghét đắng, tên cướp già mà người Bắc Tề và Đông Di khiếp sợ, từng ảnh hưởng đến toàn bộ thế cuộc thiên hạ. Trần Bình Bình lão đại nhân, cuối cùng cũng lên đường về quê dưỡng lão. Lần rời khỏi kinh đô này không phải thăm quê mà là về an dưỡng. Được thưởng công lao hạng nhất, về quê dưỡng lão là vinh dự hiếm có mà hoàng đế bệ hạ dành cho lão chó mực này, tất cả văn thần Khánh Quốc đều nghĩ như vậy. Quê nhà Trần Bình Bình ở phía đông Khánh Quốc, nếu nhìn trên bản đồ thì ở ngay phía dưới Đông Di Thành, nhưng cách Đạm Châu, Giao Châu khá xa, lại gần với Giang Nam hơn. Đó là vùng đất nghèo nàn, lạc hậu. Đoàn xe cô độc của ông còn cách quê nhà rất xa. Hôm nay đoàn xe đi qua Đạt Châu, nơi ông nhất định phải đi đến trên đường về quê. Đoàn xe không báo trước với các quan phủ dọc đường, để tránh khiến họ hoảng sợ, sửa soạn đón tiếp nồng hậu. Nhưng hôm nay Đạt Châu lại rực rỡ đèn đuốc, các viên chức trong phủ bị thượng quan bộ hình quở trách, tất bật tìm kiếm điều gì đó. Trần Bình Bình híp mắt lại, ông không nhớ trong Đạt Châu có nhân vật quan trọng nào. Ông vén màn xe lên, gọi một viên quan mặt mũi xa lạ đến, nhẹ giọng hỏi vài câu. Khuôn mặt viên quan ấy xa lạ, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ tinh quái sau khi trải qua nhiều biến cố sự đời, cười ôn hòa đáp, khi Đề Ti đại nhân trở về triều, chúng ta đã sớm đến nơi. Trần Bình Bình ừ một tiếng có phần mệt mỏi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Ông nhớ lại cuộc đối thoại với hoàng đế bệ hạ trong cung trước lúc rời kinh. Ông đã thấy rõ những ý đồ sâu xa nhất trong lòng hoàng đế bệ hạ. Trên đời này, không ai hiểu rõ khánh đế hơn Trần Bình Bình, nên ánh mắt ông rất phức tạp. Còn vị quan lạ mặt bên xe ngựa nhìn chằm chằm vào Đạt Châu rực sáng và bóng người đầy máu vừa thoát vòng vây, ánh mắt sau cơn khiếp sợ cũng trở nên phức tạp. Nhiều năm sau, khi giám sát viện bắt đầu truy tìm sự thật về vụ việc lớn xảy ra vào đầu thu năm thứ 10 Khánh Quốc, vẫn còn rất nhiều điều khó có thể giải thích rõ ràng. Việc viện trưởng Phạm Nhàn bị các nghĩa quân Đông Di phục kích trên đường từ Đông Di về kinh, liệu có phải do ai đó trong triều cố ý rò rỉ thông tin, hay chỉ là trùng hợp? Dù sao, chỉ có thể là quan viên cấp cao trong giám sát viện mới biết được hành tung của tiểu công gia. Còn Đạt Châu trên hành trình về quê của lão viện trưởng lại trở nên nhộn nhịp, đẫm máu, đó là trùng hợp hay sắp đặt sẵn? Có lẽ là thiên ý, nhưng lúc đó bầu trời đã thay đổi từ lâu, các quan viên tình báo nhị sử của giám sát viện đã không điều tra sâu thêm. Nhưng ít nhất thì đám quan viên bộ hình làm việc tại Đạt Châu cũng không hề hay biết vào đêm đó, bên ngoài thành còn có một đoàn xe đen của giám sát viện, càng không biết rằng trong đoàn xe chở theo ông lão mà cả triều kính sợ là Trần viện trưởng. Họ chỉ là thi hành lệnh bí mật từ quan trên, dành cả hơn một năm để truy bắt một khâm phạm. Không ai biết tên tuổi gì của khâm phạm, tất cả manh mối là võ công và ngoại hình khâm phạm từng sử dụng. Còn trong 3 năm qua, khâm phạm ấy đã thay đổi thành dạng gì thì chẳng một ai rõ. Có lẽ đây chính là ý trời, để Trần Bình Bình gặp phải trận vây bắt này ở Đạt Châu. Chính vì Trần Bình Bình thấu hiểu ý trời, ông mới dừng lại hành trình trở về Đạt Châu của mình, quay trở lại kinh đô nơi ông vốn phải ở lại suốt đời. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1746, nổi gió rồi một. Tất cả những chuyện liên quan đến Đạt Châu, còn phải kể từ hơn một tháng trước, và không chỉ riêng về Đạt Châu. Lúc đó, Phạm Nhàn vẫn còn đang khổ sở suy tư về ý chí được Tứ Cố Kiếm truyền dạy, quyển sách nhỏ để lại của Khổ Hà Đại Sư, thể nghiệm bản chất của nội lực bá đạo trong thân thể, ước đoán võ công bá đạo của bệ hạ đã tu luyện đến cực hạn, cuối cùng có gây ra gánh nặng quá sức chịu đựng cho thân thể hay không. Y đang ngắm nhìn sóng to sóng nhỏ, tự cho rằng mọi thứ trên đời vẫn như ngày hôm qua, hoa xuân đã nở rồi, trăng thu đang treo trên bầu trời. Y là đệ nhị trong thiên hạ, đang độ đắc ý, cảm thấy mọi thứ đều không quá khó khăn. Tất cả đều có thể giải quyết được. Có điều, cục diện thế sự đã sớm xảy ra những biến đổi vi diệu trong thời khắc đó. Ngày hôm đó là mùng 1 tháng 7, cả đại lục chìm trong ánh nắng gay gắt nhất trong năm của Vần Thái Dương, kinh đô Khánh Quốc cũng không ngoại lệ. Tam hoàng tử Lý Thừa Trạch đang cầm một quyển sách, chăm chú đọc, mồ hôi hột nhỏ xuống từ gương mặt thanh tú của vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Sau bao biến cố trong cung đình và vô số chuyện đổ máu, cuối cùng ông chủ Thanh Lâu nhỏ tuổi nhất thiên hạ năm xưa cũng chuyển hóa được vẻ u ám khó che giấu thành sự đỉnh đạt và ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi đó. Tam hoàng tử Lý Thừa Trạch giờ đây đã trở thành một thiếu niên lễ độ, hiếu thảo, không ai có thể chỉ trích điều gì ở vị hoàng tử trẻ này. Điều khiến vị hoàng tử thay đổi lớn như vậy trong vòng 5-6 năm ngắn ngủi là nhờ hai người. Một là phụ hoàng của hắn, hai là thầy dạy kim huynh trưởng Phạm Nhàn. Khi đối diện với hoàng đế bệ hạ, tam hoàng tử rất cẩn trọng, không bao giờ mắc sai lầm. Chuyện đau thương đổ máu như cái chết của thái tử và nhị ca đã khiến Lý Thừa Trạch nhận thức rõ ràng về sự đáng sợ của phụ hoàng, mặc dù hai vị hoàng huynh đó về sau cũng từng có ý định hại chết vị tiểu hoàng tử này, cái chết của họ với Lý Thừa Trạch là chuyện rất tốt, nhưng khi đối diện với phụ hoàng, trái tim vị tiểu hoàng tử vẫn không ngăn được cảm giác lạnh buốt Chính vì sợ hãi nên hắn rất cung kính, tuyệt đối không phạm sai lầm. Trong 3 năm qua, Lý Thừa Trạch thậm chí còn ít gặp Phạm Nhàn, chỉ tự nhốt mình. Trong cung, chỉ thỉnh thoảng mới biết được tiên sinh đã làm gì qua mẫu thân. Lý Thừa Trạch cũng sợ Phạm Nhàn, vị huynh trưởng bí mật không thể công khai thừa nhận. Bởi vì trong những năm tháng quan trọng nhất của tuổi trẻ, vị hoàng tử này luôn bên cạnh Phạm Nhàn, chứng kiến thầy mình với tư cách một vị quan viên, làm thế nào khơi mào chiến tranh giữa các gia tộc quyền quý ở Giang Nam và Kinh Đô, giành được thắng lợi cuối cùng. Ánh mắt lạnh lùng của Phạm Nhàn cùng với thước dạy học nghiêm khắc đã khiến vị hoàng tử không dám mắc sai lầm. Ảnh hưởng thực sự của Phạm Nhàn đối với tam hoàng tử là y đã cho hoàng tử biết trong tương lai mình muốn làm gì, sẽ trở thành người như thế nào, từ đó thực sự thay đổi tính cách của vị hoàng tử này. Trong tương lai, tam hoàng tử Lý Thừa Trạch nhất định sẽ trở thành hoàng đế của Khánh Quốc, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, vì vậy hắn muốn thiên hạ này tốt hơn một chút, chứ không còn như xưa nữa, vì một ít bạc cỏn con, vì một chút lợi ích ngắn ngủi trước mắt mà phải dùng bao mưu mô đen tối để tranh giành. Thiên hạ là của ta, sẽ là của ta, ta cần gì phải đi gây rắc rối ở đó nữa. Đây chính là điều Phạm Nhàn dạy cho tam hoàng tử, và tam hoàng tử rất đồng tình. Cung nữ Tĩnh Nhi đã dần lớn lên, cô gái nhỏ xinh xắn ngày nào giờ đã dần trưởng thành, phát lên vẻ đẹp quyến rũ. Lúc này, Tĩnh Nhi đang đứng bên cạnh quạt cho điện hạ, nhìn thấy điện hạ mồ hôi nhưng vẫn cứ đọc sách không ngừng, trong lòng không khỏi thương cảm. Lúc này, Nghi Quý Tần đang ở trong cung Ninh Phi trò chuyện, cả tòa cung điện yên tĩnh không mấy người. Tĩnh Nhi nhìn nhan sắc tuấn tú của hoàng tử, ánh mắt dần mê ly. Lý Thừa Trạch rõ nhận ràng cảm ánh mắt đó, khóe miệng mỉm cười, nhưng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng, nắm lấy đầu ngón tay của Tĩnh Nhi. Nụ cười của hắn rất giống Phạm Nhàn. Hay là nghỉ ngơi một chút đã. Khuôn mặt Tĩnh Nhi hồng hào, nhẹ nhàng nói, trời nóng thế này, bệ hạ cũng chẳng đến. Lý Thừa Trạch lắc đầu, nhẹ nhàng nói, đây đều là thư tịch trong danh sách của thầy, phần lớn là kinh điển năm đó thầy đưa từ Bắc Tề về Nam Khánh. Trong năm nay ta phải đọc hết, còn phải viết bút ký nộp cho thầy duyệt. PS, mong được các đạo hữu ủng hộ thêm ngọc phiếu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1747, nổi gió rồi hai. Tam hoàng tử cười khổ nói, nếu không đạt, mẫu hậu sẽ đánh đòn. Tĩnh Nhi cắn nhẹ môi, nói, bây giờ tiểu công gia ở Đông Di rồi, đâu còn quan tâm nhiều thế này nữa. Sau khi vụ phản loạn ở Kinh Đô bị dẹp tan, tuy bệ hạ vẫn không tước đi thân phận tiên sinh của Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn cũng rất ít khi đến gặp riêng tam hoàng tử, còn tam hoàng tử cũng không thường xuyên hồ đồ xuất cung. Nờ. Hai huynh đệ đều hiểu, tam hoàng tử chính là người kế vị thực sự của Khánh Quốc hiện tại, hoàng đế lão tử sẽ không muốn vị thái tử này lớn lên dưới sự dạy dỗ của Phạm Nhàn, mà thích tự tay mình đào tạo, huấn luyện. Vì tránh né điều cấm kỵ này, hai người cũng chỉ có thể giảm bớt gặp gỡ. Mặc dù Phạm Nhàn rất ít đến Sấu Phương Cung, nhưng y vẫn không ngừng huấn luyện, đào tạo cho tam hoàng tử. Thời gian ở Giang Nam, Phạm Nhàn đã kể nhiều câu chuyện cho tam hoàng tử, ba năm qua vẫn đưa ra nhiều danh sách. Sách, yêu cầu tam hoàng tử phải đọc một lượt. Những lúc rảnh rỗi giữa công việc bận rộn thường ngày, Phạm Nhàn cũng dành thời gian xét duyệt những bút ký đọc sách của tam hoàng tử. Đối với y, đây cũng là việc hết sức quan trọng. Nếu tương lai của Khánh Quốc đặt lên vai Lý Thừa Trạch, chắc chắn y hy vọng Lý Thừa Trạch trở thành một vị minh quân, dù không có chí hướng lớn lao gì, nhưng ít ra cũng phải bảo vệ tốt gia nghiệp của mình. Mỗi năm vào dịp lễ Tết, cả nhà Phạm Nhàn đều vào cung, đó là thời điểm y duyệt xét bài học của tam hoàng tử, Sấu Phương Cung thường xuyên vang lên tiếng roi vọt và tiếng rên ra nhịn đau của tam hoàng tử. Vẻ mặt cung nữ Tĩnh Nhi có phần khác thường, rõ ràng cô đã trở thành nữ nhân đầu tiên của Lý Thừa Trạch sau khi trưởng thành. Dĩ nhiên, Lý Thừa Trạch cũng là nam nhân đầu tiên của cô. chỉ nghe đến cái tên Tiểu Phạm Đại. Nhưng, ánh mắt Tĩnh Nhi thoáng chút không đành lòng, bất bình nói. Tiểu Phạm. Đại nhân cũng thế, động một chút là đánh đập, chẳng hề nương tay chút nào. Năm đó lần đầu Phạm Nhàn vào cung là do cô dẫn Phạm Nhàn đi loanh. Quanh, vào ra chào hỏi, những năm sống chung, cung nữ Tĩnh Nhi chẳng cảm. Thấy gì đáng sợ ở Tiểu Phạm Đại nhân bên ngoài cung lừng lẫy uy quyền, chỉ. Thấy y vẫn là chàng trai tuấn tú, nên cách nói chuyện cũng không mấy cung. Kính. Nhưng Lý Thừa Trạch lại rất sợ Phạm Nhàn, mặt âu sầu nói. Vì chuyện này, hắn dám cãi lại phụ hoàng, mẫu hậu cũng đứng về phía hắn, ta biết làm sao. Được. Dù nói thế nhưng tam hoàng tử không hề căm hận, ngược lại thở dài. Đã. Lâu không ra ngoài cung, không biết tiên sinh việc làm ở Đông Di thành thế. Nào. Nói tới đây, ngay cả Tĩnh Nhi cũng hớn hở nói. Tiểu Phạm đại nhân ra tay. Đâu có việc gì không thành công. Mấy hôm nay trong cung cứ bàn tán chuyện. Đông Di Thành đã xong, đại điện hạ sắp dẫn quân tới đó. Tất nhiên tam hoàng tử hiểu rõ việc lớn nhất trong triều đình hiện giờ, nghĩ. Đến tiên sinh đã lập công lớn cho triều đình, trong lòng cũng không khỏi cảm. Thấy vinh dự, gật gù nói. Giá như ta cũng được đi theo thì tốt biết mấy. Trên gương mặt thiếu niên bỗng thoáng chút hoài niệm, nói, những ngày sung sướng nhất đời ta, thực ra chính là hai giai đoạn ở ngoài cung, một là lúc cùng thằng nhãi Tư Triệt kia làm chủ Bảo Nguyệt lâu, hai là năm đó bị tiên sinh bắt theo về Giang Nam. Không biết bao giờ ta mới được ra khỏi cung lần nữa. Bất kỳ ai trong quá trình trưởng thành đều vô thức tìm kiếm một người cùng giới mạnh mẽ là mục tiêu và đối tượng bắt chước, ngay cả các hoàng tử sinh ra trong cung cũng không ngoại lệ, chỉ là họ trưởng thành sớm hơn nhiều so với các thiếu niên thường dân. Và Lý Thừa Trạch khi bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, ngay trước mắt đã có hai ngọn núi lớn để ngưỡng mộ, một là Phụ Hoàng, hai là Phạm Nhàn. Nhưng sự cường đại của Hoàng đế mang theo cảm giác người sống chớ gần. Thân nhân chớ đến, trái lại, sự mạnh mẽ của Phạm Nhàn mới thực sự gần gũi. Đơn giản và thẳng thắn. Vì thế tam hoàng tử rất nhớ Phạm Nhàn. Tiếng động vang lên ngoài Sấu Phương Cung, chưa kịp thông báo, một thống lĩnh thái giám đã lọ mọ xông vào trong. Tĩnh Nhi nhíu mày nhìn vị thống lĩnh ấy một cái rồi cúi người sau lưng tam hoàng tử, không dám thất lễ. Người tới là Diêu thái giám, nay là thống lĩnh thái giám trong cung, cận thần rất được bệ hạ tín nhiệm. Lý Thừa Trạch nheo mắt nhìn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Không biết có chuyện gì mà người này phải tự mình đến đây, hỏi. Diêu công công, có việc gì vậy? Diêu thái giám là người rất biết phép tắc, dù là thân cận của bệ hạ nhưng ông biết tam hoàng tử trước mặt là một trong hai nam nhân duy nhất trong cung, là bệ hạ tương lai, nên cung kính cúi đầu hành lễ rồi nói nhỏ, nội điện. Đang điều tra một vụ án cũ có liên quan đến điện hạ, bất đắc dĩ phải phiền điện. Hà Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1748, nổi gió rồi ba. Con ngươi Lý Thừa Trạch hơi co lại, không còn gì nghi ngờ, tam hoàng tử là người thông minh, từ câu nói đó đã suy ra nhiều thông tin. Vụ án cũ liên quan đến mình. Bản thân quanh năm chỉ ở trong thâm cung, thực sự liên quan đến mình có thể là vụ án gì? Và vụ án nào lại đến quấy rầy mình như vậy? Bảo Nguyệt lâu. Không thể nào, năm đó Phạm Nhàn dựa vào việc đó mà đánh tàn phế nhị hoàng tử là có sự đồng ý của bệ hạ, nay chắc chắn không thể. Lôi chuyện cũ ra, huống hồ với vị thế hiện tại của mình, không ai dám nhắc lại chuyện đó. Ánh mắt Lý Thừa Trạch hơi lạnh đi, biết rõ nội điện đang điều tra chuyện gì. Ba năm trước đây kinh đô phản loạn, trong cung đại loạn, tam hoàng tử và nghi quý Tần Ninh Tài Nhân đều bị giam lỏng trong hàm quan điện, và giữa thời khắc căng thẳng đó, trong cung lại có kẻ muốn ám sát Lý Thừa Trạch, nếu không nhờ có con dao độc do chính Phạm Nhàn chế tạo, chỉ sợ đã chết từ lâu. Sau sự việc, cả trong lẫn ngoài cung đều có những nghi ngờ chuyện này, vì lúc đó thái tử đã nắm quyền kiểm soát trong cung, tại sao lại làm chuyện vô lý như vậy? Người ta lại nghĩ là do nhị hoàng tử gây ra. Nhưng qua điều tra sau đó, cũng không tìm ra manh mối liên quan. Bản thân Lý Thừa Trạch nhớ rất rõ chuyện đó, dĩ nhiên cũng muốn tìm ra. Thủ phạm có ý định giết mình, nhưng giám sát viện điều tra lâu như vậy vẫn không tìm ra manh mối. Có lần Phạm Nhàn lén lút bảo với hắn rằng không nên điều tra nữa, nên Tam Hoàng Tử đành nén giận, không còn để ý đến chuyện đó, vì biết chắc chắn tiên sinh đã ngửi thấy điều gì nên mới không giúp mình tiếp tục điều tra. Vậy mà bây giờ nội điện lại mở cuộc điều tra chuyện này. Quan tâm đến an nguy của bản thân, cơn phẫn nộ với kẻ có ý định sát hại mình, cùng niềm tin vào Phạm Nhàn, cả ba xung đột trong đầu Tam Hoàng Tử. Một lúc, cuối cùng Tam Hoàng Tử quyết định lắc đầu nói, hôm đó hoảng sợ quá, không nhớ gì cả. Kính mời Điện Hạ cùng Lão Nô đi vẽ chân dung những kẻ đó được chứ. 2. Gã thái giám bị Lý Thừa Trạch giết chết sau đó, thi thể nhanh chóng bị đốt trong hỗn loạn, hôm đó quá nhiều thái giám chết trong biến cố nên cho đến nay vẫn không ai biết rõ hung thủ tấn công Tam Hoàng Tử là ai. Diêu thái giám nhìn Tam Hoàng Tử một cái, cung kính nói. Lý Thừa Trạch nhíu mày, ngửi thấy ý tứ kỳ lạ, nói, ta còn phải đọc sách. Chuyện nhỏ như thế này, nếu ta không sao thì không cần quan tâm đến nữa. Sao lại không quan tâm đến được? Điện Hạ là hậu duệ quý tộc Thiên Gia. Thế mà lại có kẻ dám sinh lòng bất trung. Bệ Hạ giận dữ, ra lệnh tra rõ sự việc này. Lý Thừa Trạch nheo mắt nhìn Diêu Thái Giám, thầm nghĩ phụ hoàng lại định làm gì? Nếu thực sự giận dữ thì trong 3 năm qua ngài đã làm gì rồi? Ngày mùng 7 tháng 7, Tam Hoàng Tử Lý Thừa Trạch bắt đầu nhớ lại chuyện biến cố trong cung ngày xưa, nhớ lại hai tên thái giám có ý định giết mình. Đêm hôm đó, cô Tôn Tiểu Thư thuộc kinh đô phủ ngắm hai vì sao trên trời. Càng lúc càng gần nhau, cô biết thời gian gần đây cuộc sống của phụ thân đã dễ chịu hơn nhiều. Nhờ sự trợ giúp của tiểu công gia, trong triều không còn ai dám nhắm vào kinh đô phủ nữa. Kể cả Hạ Tông Vĩ đại nhân đang được sủng ái. Trong môn hạ trung thư, vài tháng gần đây cũng không còn thái độ hung ác như trước, chỉ một mực im lặng. Nghĩ đến tiểu Phạm đại nhân, cô chợt nhớ đến điều kiện mà y từng hứa với mình đợt kinh đô phản loạn ngày xưa. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Trong Trần Viên, Trần Bình Bình đang bận rộn chuẩn bị trở về quê. Tất cả các mỹ nữ trong Trần Viên không ai sẵn sàng rời đi như ông dự đoán, mà tất cả đều khóc lóc van nài được đi theo ông về quê, để phụng dưỡng ông cho đến lúc lâm chung. Trong lúc bất đắc dĩ và bối rối, ông cũng không khỏi suy nghĩ, có lẽ hồi đó các cô nương này nhìn Phạm Nhàn không phải vì ngắm dưa chuột mà vì các cô đã sớm có dưa chuột. Trong Phạm Phủ ở phía nam kinh đô, Lâm Nguyễn Nhi và Tư Tư Nhi đang bồng đôi trẻ cho ăn, mấy ma ma xì xầm bên cạnh, thê tử của Đằng đại gia đang cúi đầu tỉ mỹ thuật lại sản lượng trong trang viên họ Phạm năm nay. Tại một trong 3 thư phòng sau vườn, các tiên sinh kế toán Hàng Châu hội chờ báo cáo với chủ mẫu số bạc đã chi ra năm nay để cứu trợ dân nghèo ở Giang Nam và Giang Bắc. Lâm Nguyễn Nhi đưa bát cháo cho mama, hôn lên má Tiểu Hoa và Phạm Lương một cái rồi đi ra cửa, chậm rãi duỗi người. Dáng vẻ này quả thật không giống một thiếu phu nhân, nhưng Phạm Nhàn cưng chiều nên cô cũng quen với sự tự do của mình. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1749, nổi gió rồi 4. Cô ngắm bầu trời đầy sao, nghĩ đến Phạm Nhàn đang ở ven biển phía đông. Không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ, mọi thứ dường như đã vào quỹ đạo, sau này nếu rời khỏi kinh đô đi sống tự do, nên chọn nơi nào nhỉ, Đạm Châu hay Đông Di Thành? Cô chợt nghĩ mình còn chưa từng đến Đông Di Thành, không khỏi có phần háo hức. Đang suy nghĩ thì Phạm Nhược Nhược xách túi thuốc đẩy cửa bước vào. Phía sau vài người hầu gái lúng túng muốn giúp cô cầm vật nặng. Phạm Nhược Nhược từ nông thôn về, thấy tiểu tẩu tẩu đứng ở cửa, không khỏi mỉm cười trêu đùa vài câu. Trong cung điện xa xôi của Bắc Tề, tiểu hoàng đế ngồi trên ngai ngọc ở chính điện, nhìn cặp cá trong hồ nước gần đó, ánh mắt trầm tư. Trên tay cô là vài tờ tấu chương nói về cái chết của Tứ Cố Kiếm và nội dung bí mật thỏa thuận giữa Đông Di Thành và Nam Khánh. Theo nguyên tắc thì bí mật thỏa thuận này không thể bị Cẩm Y vệ bắt tề. Do thám được, rất rõ ràng là nam nhân kia cố ý tiết lộ tin tức cho cô. Đôi mắt tiểu hoàng đế bắt tề híp lại, lần đầu tiên trong đời hiện lên vẻ mơ. Hồ! Cô không biết đất nước của mình và tương lai của mình sẽ ra sao. Tình hình hiện tại dường như rất rõ ràng, mâu thuẫn giữa Phạm Nhàn và Khánh Đế cũng chưa có dấu hiệu bùng nổ, đại tề phải xử sự như thế nào đây? Nếu là những năm trước, có lẽ cô đã sớm quyết tâm bất chấp tất cả để chia rẽ Phạm Nhàn và Khánh Đế, cho dù phải bỏ ra một nửa thu nhập quốc khố, bất kể hy sinh. Nhưng bây giờ tâm ý cô đã thay đổi, bởi cô hiểu sức mạnh trong những lời Phạm Nhàn từng nói. Chính là ngày mồng 7 tháng 7, người dân trên đại lục đều trải qua những sự kiện tầm thường hoặc không tầm thường. Nhưng một bước ngoặt nào đó của lịch sử, một sự kiện nào đó làm thay đổi chi tiết lịch sử, không xảy ra ở Kinh Đô, cũng chẳng ở Thượng Kinh Thành, mà lại ở một châu hẻo lánh của Khánh Quốc. Đó chỉ là một cuộc tuần tra trị an thường lệ, đám nha dịch lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chậm rãi bước dưới ánh nắng gay gắt, thỉnh thoảng trú ẩn trong bóng mát của cửa hàng ven đường. Lúc này, Cao Đạt đã cải trang, đổi tên được 3 năm, đang bận rộn phục vụ khách ở quán mì ven đường. Khuôn mặt hắn đỏ hồng khỏe mạnh, không còn kiên cường ngày trước, mà toát lên vẻ nhàn hạ và thỏa mãn. Bàn tay từng nắm chặt trường đao giờ thoải mái cầm đũa, thuần thục và khéo léo múc mì từ nồi. Cho vào bát, rưới rau thơm, mùi thơm lan tỏa. Sau khi trốn khỏi Đại Đông Sơn, Cao Đạt lang thang khắp các châu quận của Khánh Quốc. Hệ thống hộ tịch và giấy thông hành nghiêm ngặt của Khánh Quốc khiến hắn gặp không ít khó khăn. Mặc dù không ai phát hiện thân phận hắn, nhưng hắn vẫn thấy khó mà có cuộc sống ổn định. Hắn vốn là hổ vệ hoàng cung, chưa từng trải qua nhiều việc đời, lại càng không hiểu gì về giang hồ dân gian. Cho nên, vị hổ vệ oai phong lẫm liệt khi lọc vào vùng nước cạn lại trở nên vất vả khổ sở. Sau đó nhờ một nhân duyên, hắn định cư ở Đạt Châu, cuối cùng cũng có được thân phận mới, mở quán mì nhỏ trên con đường này, ngày ngày phơi nắng nấu mì, thậm chí còn có được một vị thê tử, một đứa con trai. Đó mới thực sự là hạnh phúc, thê tử hài tử sung vầy, mỗi ngày thu xếp xong quán về nhà, ôm thê tử thân thiết, hắn cảm thấy thậm chí cả thanh đao của mình cũng không còn quan trọng nữa. Dĩ nhiên hắn vẫn cảnh giác, mặc dù những năm gần đây hắn biết triều đình cho rằng toàn bộ hổ vệ đều đã chết, nhưng hắn vẫn không dám để triều đình biết về sự tồn tại của mình, đặc biệt là trong cung. Là hổ vệ hoàng cung, hắn hiểu rõ việc mình bỏ trốn là tội lớn khi quân, một khi bị bắt sẽ bị tru di tam tộc. Hắn vẫn chú ý theo dõi động tĩnh của Phạm Nhàn, rất may Phạm Nhàn là nhân vật nổi tiếng nhất Khánh Quốc, chuyện đàm luận trong phố phường cũng không thể rời xa khỏi y, nên Cao Đạt được biết rằng trong 3 năm qua Đề Ti đại nhân sống rất tốt, lại lập nhiều công lao cho Khánh Quốc, thậm chí gần đây có thể sáp nhập Đông Di Thành vào bản đồ. Cao Đạt vô cùng vui mừng, uống vài chén rượu, cảm thấy tiểu Phạm đại nhân thật sự tài giỏi. Chỉ có điều hắn vẫn chưa nghĩ đến chuyện tới kiếm Phạm Nhàn để tìm cách thoát khỏi tội danh trên người. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại cuộc sống rất tốt, không cần phải thay đổi điều gì. Mãi cho đến khi đám nha dịch kéo đến ngồi trước quán của hắn, rồi dâm đãng nhìn chằm chằm về phía nương tử của hắn. Núi cao hoàng đế xa, làng quê lòng người hèn, trong Khánh Quốc hiện nay các quan lại đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của giám sát viện, chính quyền trong sạch chưa từng thấy. Có điều dẫu sao giám sát viện cũng chỉ là một cơ cấu kỳ dị, không thể kiểm soát tất cả các khớp nối của một chế độ phong kiến từ trên xuống dưới, đặc biệt là càng xuống cấp thấp, càng tới nông thôn sâu xa. Gương mặt thật sự của tầng lớp quan lại đặc quyền càng thêm đáng ghét. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1750, Nương Tử 1. Đạt Châu là một châu xa xôi, quan lại nơi đây tuy không thể nói hung hãn như sói như hổ, nhưng rõ ràng cũng không phải là người tốt yêu dân như con. Đặc biệt là một ngày hè nóng bức như thế này, ánh mặt trời chiếu ra mồ hôi bẩn. Thiểu trên người đám nha dịch kia, cũng là mờ đi lý trí của bọn chúng. Hơn nữa có 3 cân thịt bò, 2 lạng rượu trắng vào bụng, cùng làm nóng lòng. Những nha dịch này, chúng rời bàn nhậu đến trước quầy, nhìn chòng chọc vào. Bà chủ quán xinh đẹp kia, bắt đầu chảy nước miếng. Quấy rối nữ nhân giữa đường, không phải việc mà nha dịch bình thường có thể làm được. Nếu là ngày thường, đám nha dịch này cũng chỉ nhìn qua cho vui. Nhưng hôm nay không hiểu sao chúng cứ đứng bất động, lời nói trong miệng bắt. Đầu dâm ô, mấy tên mặt đỏ tai hồng còn có ý định bắt người đẹp kia đi theo. Chỉ trách rượu vàng quá dễ uống, rượu trắng quá nồng, người đẹp trong quán quá thanh tú. Ở Đạt Châu, Cao Đạt cưới một thê tử, hắn chưa từng kể với nương tử. Chuyện cũ của mình, chỉ yên ổn sống những ngày tháng bình lặng. Có lúc hắn cảm thấy trời cao thật sự phù hộ độ trì cho mình, không ngờ nửa cuộc đời sau này lại ban cho hắn một nương tử xinh đẹp như vậy. Nương tử này là quá phụ, là người câm, có một con trai. Dẫu vậy, Cao Đạt vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Bởi vì nương tử vô cùng xinh đẹp, là mỹ nhân nổi tiếng trong Đạt Châu. Thành. Trong mắt Cao Đạt, ngay cả so với Tư Lý Lý cô nương ngày ấy đưa đến Bắc Tề cũng không hề kém cạnh. Hơn nữa, nương tử rất dịu dàng, rất hiền thục, tuyệt vời đến nỗi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Vốn dĩ để che giấu thân phận chân thực, Cao Đạt không nên cưới một nương tử quá xinh đẹp như thế, nhưng hắn yêu quý và thương xót cô, cũng thương xót đứa con trai mới hơn một tuổi kia. Nương tử câm cũng thích sự chân thành, dáng vẻ lực lưỡng và đáng tin cậy của người nam nhân xa lạ này. Dù xinh đẹp, nhưng cuối cùng cô vẫn là quá phụ câm, nên vốn không mong chờ cuộc sống tốt đẹp gì. Cô không còn thân nhân ở Đạt Châu, những nam nhân thèm muốn cô chỉ vì ham thân xác, muốn làm tiểu thiếp hay thậm chí tệ hơn. Nương tử câm chỉ muốn một gia đình bình dị và ấm áp. Thế là hai người hết sức tự nhiên đến với nhau. Mời vài hàng xóm ăn cơm. Người ở họ Tống lang thang đến từ xứ khác đã chung sống cùng người quá phụ câm ở Đạt Châu rồi mở quán mì. Đứa trẻ hơn một tuổi đôi lúc theo tới quán, nhưng khi bận việc thì nhờ các bà hàng xóm trông nom. Dân chúng Đạt Châu giản dị và tốt bụng như khắp nơi ở Khánh Quốc. Nhưng quan lại thì khác. Từ xưa đến nay họ chưa bao giờ là dân. Vì vậy, cánh tay nhúng mì của Cao Đạt chùng xuống, khuôn mặt hắn hơi cúi thấp, che khuất trong hơi nước bốc lên từ nồi mì, không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt. Khuôn mặt nương tử ửng đỏ, là sắc đỏ ngượng ngùng giận dữ, cô nghe thấy những lời tục tiểu càng lúc càng lớn tiếng trong sạp, trong mắt dần hiện lên vẻ uất ức. Cô liếc nhìn chồng bên nồi mì, hy vọng nhìn thấy phản ứng gì đó. Nhưng không thấy gì cả. Cô thất vọng nhưng cũng đành cam chịu. Trước khi kết hôn cô đã biết Tống đại ca là người rất nhút nhát, là nói ít chẳng hơn mình bao nhiêu. Thái độ im lặng của vợ chồng chủ quán chỉ khiến lòng tự tôn của đám nha dịch càng gia tăng. Thế thường vẫn thế, khi một bên bị áp bức mà không phản kháng, sức ép sẽ càng lúc càng tăng lên. Một tên nha dịch giơ tay túm lấy bàn tay trắng muốt của nương tử câm, bị cô giật ra. Hắn ta bắt đầu không vui, chửi bới ầm ĩ. Cao Đạt nắm đũa chặt hơn, nhưng hắn biết mình phải nhẫn nhịn, vì nếu xảy ra chuyện, hắn và nương tử sẽ phải đối mặt với truy nã của triều đình. Hơn nữa, xưa kia hắn từng là cao thủ cung đình, vẫn tin tưởng vào quan lại Khánh Quốc. Cho rằng đám nha dịch chỉ trêu đùa vui thôi rồi cũng sẽ bỏ đi. Nhưng đám nha dịch không đi. Hôm nay có quan lớn của bộ hình đang ở Đạt Châu điều tra một vụ án lớn, nên mới đuổi bọn hạ cấp này ra ngoài dưới. Trời nắng gắt. Chúng núp bóng quán, đùa bẩn tiểu nương tử xinh đẹp nhưng không thể nói. Này, thật là việc vui sướng biết bao. Còn người nam nhân trong quán kia? Bọn. Chúng biết nam nhân họ Tống dù thân hình cường tráng nhưng chỉ là tên vô dụng rắm còn chẳng dám đánh. Đùa cợt thê tử trước mặt tên phu quân vô dụng, há chẳng thú vị lắm sao? Những người khác trong quán nhận ra tình thế không ổn, đã lẻn ra từ lâu. Nhưng trước khi đi, họ liếc nhìn Cao Đạt với ánh mắt cảm thông và cảnh báo. Dân không đấu với quan, họ không muốn chủ quán và bọn nha dịch gây huyên. Náo. Cao Đạt không làm loạn, hắn chỉ nắm đũa, nhẹ giọng gọi nương tử về phía sau quán rồi bước tới bàn, rất vụng về nịnh nọt vài câu, nói vài lời van xin.